Bài thứ 59. Mất linh hồn là một sự thiệt hại không thể nào chữa được. Biến trễ việc sỏi đời đời, quả thật đó là tội biến trễ nặng nhất người ta có thể phạm. Hết các sự thiệt hại đời này ta đều có thể chữa lại được. Cho nên rằng anh em có lỗi mà mất lợi to, địa vị lớn thì một mai cũng có khi lấy lại được. Mặt khác, anh em mất một phần lớn cơ nghiệp nữa, có lẽ một mai cũng bù lại được. Nhưng kẻ giữ sa hỏa ngục thì không sao thoát khỏi được, không còn trông mong gì nữa. Mọi người chỉ chết một lần. Chết mà mất linh hồn ấy là mất đời đời, và đời đời không khi nào có thể bù lại được sự thiệt hại lớn lao ấy. Lạy Chúa, này là đứa con tội lỗi bất hạnh, đáng lẽ bao nhiêu năm trời nay đã phải khóc lóc rên rỉ trong hỏa ngục, chẳng khi nào trông còn được sỏi linh hồn nữa. Bây giờ con sắp mình xuống dưới chân Chúa, thờ lạy kính mến Chúa, phàn nàn hối hận vì đã vấp phạm đến Chúa, vì trông cậy Chúa sẽ ban cho và giữ lòng thương xót. Bao nhiêu kẻ khốn nạn phải giam trong hỏa ngục thì chúng đang làm gì? Chúng ngả lòng trông cậy, chỉ khóc lóc, rên la và xưng ra mình lầm lạc chừng nào: ôi, ta lầm mất rồi. Đó là tiếng kẻ giữ trong hỏa ngục kêu lên. Quả thật, chúng đã lừa dối mình và biết rõ bao lâu còn Thiên Chúa thì bấy lâu chúng còn phải khốn nạn như thế mãi mãi. Ôi, lạy Chúa cứu chuộc con, giá con phải xa hỏa ngục thì không bao giờ còn có thể ăn năn đau đớn các tội và kính mến Chúa được nữa. Con cảm tạ người khen Chúa vì đã chờ đợi con lâu chừng ấy, đang khi con đáng xa hỏa ngục khốn nạn vô cùng, mà bởi Chúa còn thương ban cho con được ăn năn tội và kính mến Chúa. Thì lạy Chúa là đấng tốt lành, con xin kính mến Chúa trên hết mọi sự, hơn chính mình con. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con kính mến Chúa, đừng bao giờ dừng. Còn hình khổ nào dữ tợn cho kẻ dữ, bằng phải bảo mình: rõ ràng tôi biết mình làm, và nếu cứ đi đàng ấy sẽ phải hư mất đời đời. Vậy mà cứ đi, thế là tôi nhận lấy con đường khốn nạn cho mình. Anh em đánh mất một cái nhẫn, một đồng tiền vàng mà càng đánh mất, vì tại vô ý khinh nhường bao nhiêu, càng tiếc xót buồn bã bấy nhiêu. Vậy kẻ giữ sa hỏa ngục phải thú thật: mình đã mất mọi sự, mất linh hồn, mất thiên đàng, mất Thiên Chúa và mất bấy nhiêu sự, chỉ vì tại mình thì biết chúng đau đớn chừng nào. Lạy đấng cứu chuộc khoan dung nhân từ, con không muốn bỏ mất Chúa. Trước đây con đã bỏ Chúa, thật con dại dột và phạm tội nặng nề. Lạy Chúa, xin tha thứ cho con. Con hết lòng ăn năn hối hận vì đã ăn ở như thế, và xin kính mến người trên hết mọi sự. Lạy Chúa Giêsu, nếu Chúa không đuổi con xuống hỏa ngục, ấy là có ý cho con kính mến Chúa. Vậy con xin kính mến Chúa, con ước ao kính mến Chúa thật nhiều. Xin ban cho con được kính mến Chúa để bù lại những điều đau khổ đã làm cho Chúa. Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, mẹ là đấng con trong cậy, xin cho con được kính mến Chúa trọn đời.